Chương 845, đối chiến. Theo hai cái lục sủ dị bạn cùng hai viên bổ kẻ bạn xuất hiện tại thi đấu chiến trận, bốn đạo thiêu đốt màu trắng cường quang tại đấu trường bên trong sáng lên. Sau đó bốn cái bổ kẻ mẩn phân chớ xuất hiện ở trên sàn thi đấu cùng đối thủ của mình bắt đầu tiến hành khí thế bên trên đo sư cờ nhìn lồng tuyến nhỏ nói bổ kẻ mẩn đối chiến. Từ vừa mới bắt đầu liền đã đang tiến hành nha xuất hiện song phương bổ kẻ mẩn đã toàn bộ ở đây bên trên bày ra sướng nôn viên đặc biệt giọng cùng cái kia một tiếng tiểu. Diễm A bắt đầu ở sân vận động bên trong nở rộ, đầu tiên chúng ta đến xem Lạc Ninh tuyển thủ đội hình. Hắn phái tuyển ra hai cái bổ kẹ mẩn theo thứ tự là ảm phạ rổ cùng mỹ lọ tiệp trông thấy Lạc Ninh phái ra bổ kẹ mẩn về sau. Sướng ngôn viên bắt đầu bày ra ánh mắt của mình. Dù sao mỹ lọ tiệp dáng người nhưng là tuyệt đối có lực hấp dẫn. Bất quá tại nhìn thấy ảm phạ rổ về sau. Lại có chút kỳ quái cau lên lông mày. Không xác định đối khán giả giải thích đến. Mặc dù ta không hiểu nhiều lắm Lạc Ninh tuyển. Thủ an bài chiến thuật. Bất quá dạng này tổ hợp trong mắt của ta cũng không phải là phi thường thích hợp đánh kép đối chiến phải biết lôi điện là nhất không cách nào khống chế nguyên tố, đặc biệt là nó hợp tác là sợ hãi điện hệ thủy hệ bổ kẹ mần thời điểm, tại chiến đấu kịch liệt bên trong, sẽ thường xuyên có ngộ thương tình huống, nếu như bị đối tay nắm lấy một cái cơ hội như vậy, vậy sẽ là phi thường chí mạng tổn thương sướng ngôn viên nói, có thể là nhớ tới Lạc Ninh tư lịch cùng thực lực, để tránh mình chờ một lát đánh mặt. Vội vàng lại bổ sung một cái, bất quá, ta tin tưởng Lạc Ninh tuyển thủ đã đem cái này tổ hợp lấy ra, nghĩ như vậy tất hắn liền có tương ứng lực lượng cùng thực lực đến cùng đối thủ chiến đấu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi giới thiệu xong Lạc Ninh bên này bổ kẹ mẩn. Sướng ngôn viên đưa ánh mắt đặt ở Lạc Ninh đối thủ bên kia, nói ra, một bên khác, nộ bộ gì cẩy tuyển thủ sử dụng bổ kẹ mẩn thì là cách đấu thuộc tính hạ gì ra mà cùng thép, nham thuộc tính giòn, đường. Nhiên. Giòn đồng dạng là bị mình đồng bạn hạ dị ra mà cách đấu thuộc tính tương khắc chế, bất quá hạ dị ra mà kỹ năng cùng ảm phả rổ lôi điện cũng không đồng dạng, dễ dàng khống chế cách đấu hệ kỹ năng dưới tình huống bình thường hoàn toàn không cần lo lắng tổn thương đến đồng bạn. Hai người bổ kẹ mẩn phóng xuất ra về sau, trọng tài vung vẩy hạ cờ xí, tranh tài chính thức bắt đầu. Hạ dị ra mà, xông đi lên đối mỹ lỏ tiệc sử dụng phót sơ ẩn, giòn. Công kích từ xa đối ảm phả rổ sử xuất sở tổn ép nhìn xem Lạc Ninh không nhúc nhích bộ dáng, nộ bộ gì cầy dẫn đầu phát động công kích. Hạ dị dạ mạ cái kia to lớn thân thể cường tráng đột nhiên buộc phát ra cực kỳ mau lẹ tốc độ, sau lưng thổ địa bị nó đạp ra một cỗ cho bụi, hai tay hướng về phía trước chống ra, một đôi bàn tay khổng lồ bảy biện ra đầy trường chi thế, hướng về phiêu phù ở giữa không trung mì lò tiệc lao đến, mà nằm sấp tại nguyên chỗ giòn. Thì là kích phát ra nham thạch nguyên làm năng lượng, mười mấy phiến nham thạch mảnh vụn tại tiền phương của nó không ngừng ngưng tụ, sau đó liền bén nhọn sắc bén, trên không trung phát ra vù vù tiếng xé gió, hướng về ảm phạ rồ kích xạ. Mỹ lọ tiếp, ngăn tại ảm phạ rồ phía trước, xạ phẹ gà. Ảm phạ rồ, đối giòn sử dụng thân đờ giòn mặc dù là có nham thạch thuộc tính, bất quá nó dù sao không phải nham thạch thêm mặt đất hệ, cho nên đối với lôi điện không cách nào miễn dịch. Đồng thời bị lôi điện tổn thương là toàn ngạch. Ô mỹ lỏ tiệp chung quanh thân thể, một vòng ánh ánh lục quang lấy nó dáng người rong ròng cao vì bắt đầu, nhanh chóng hướng về chung quanh phóng xuất ra bình chướng. Sau đó, thân thể một cái vằn mẹo, trong chớp mắt liền ngăn cản tại bên người ảm phạ rổ phía trước. Đối mặt hơi vi điều chỉnh phương hướng từ bên cạnh cấp tốc vọt tới hạ dị ra mạ, còn có phía trước cái kia bao trùm lấy một tầng hàn quang sở tồn ép, mỹ lỏ tiệp không có chút nào dao động cùng lo lắng. Thiên vương cấp bậc nó cùng trước kia đã là khác nhau rất lớn, mặc kệ là thể lực hay là kỹ năng, đều đã có bước tiến giải. Âm hạ dị giả mạ phót sở bằng dẫn đầu đờ ập tờ nên ở tại mì lỏ tiệc xạ phẹ gạ vòng phòng hộ phía trên, lập tức, như là một cục đá đầu nhập vào yên tĩnh mặt hồ, từng vòng gợn sóng từ bên trên không ngừng hướng về bốn phía tản ra. Ngay sau đó, chính là nhanh chóng kích xạ mà đến nham thạch mảnh vụn. Suy suy vậy mà lúc này, ảm phạ rổ thần đờ đồng dạng đã hoàn thành, kim sắc thân thể đột nhiên phóng xuất ra một đạo cực kỳ mãnh liệt lóa mắt lôi điện, hướng về thiên không phóng lên tận trời sau đó từ tại giòn phía trên vào đầu rơi đập nha ngay từ đầu. Lạc Ninh tuyển thủ cùng nỗ bổ gì cậy tuyển thủ liền vì mọi người hiện ra lực lượng cường đại cùng khẩn trương kích thích đối chiến nỗ bổ gì cậy tuyển thủ tranh đoạt trước công, hạ gì dạ mạ cùng giòn một cái cận chiến bức bách, một cái viễn trình phối. Hợp, đánh có thể nói là phi thường không tệ. Nhưng là không ngờ rằng Lạc Ninh tuyển thủ Mỹ Lò Tiệp thực lực thật sự là quá cường đại á vờ ơ y ma lấy đơn độc xả phẹ gã đem hai cái bổ kẹ mẩn kỹ năng cho hoàn mỹ chống đỡ cản lại mà ám phạ rổ thần đỡ lại là vận sức chờ phát động, nha xuất hiện thần đỡ tuyệt chiêu, là hướng về dọn công kích oanh cạch sướng ngôn viên lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mãnh liệt dòng điện liền trực tiếp đem dọn xuyên qua. Trung quanh thổ địa lập tức bị cố này đáng sợ lôi điện cấp hiên phi. Từng tầng không biết là bùn đất hay là nham thạch cắt đá tại kịch liệt dòng điện bên trong trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung. Nha huy lực thật là đáng sợ sướng ngôn viên lập tức kích động, chỉ có như thế hùng vĩ tràng diện mới có thể để giải thích kích động, mới có thể để khán giả kích động. So sánh Lạc Ninh bổ kẹ mẩn kỹ năng quy mô, trước mặt những cái kia đều có thể nói là tiểu đả tiểu nháo không biết dòn tình huống bây giờ như thế nào. Từ cùng chính tại sử dụng sở tồn S mà bị thần đỡ hoàn toàn trúng mục tiêu nó, đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được hàng tồn xuống tới tiếp tục chiến đấu tư cách đâu mì lọ tiệp, à của tài. Mặc kệ là giải thích hay là người xem, thậm chí bao gồm Lạc Ninh đối thủ nổ bổ gì cấy đều một mực nhìn chăm chú lên bên kia thần đỡ đưa tới cự đại bạo tạc. Nhưng là, Lạc Ninh lực chú ý nhưng không có ở nơi đó, đối mặt với đứng ở mì lọ tiệp phía trước chờ huấn luyện ra mệnh lệnh hạ gì ra mà. Lạc Ninh không lưu tình chút nào đối với Mỹ Lò Tiệp hạ ở tập đó đờ. Ô đem ánh mắt từ bạo tạc bên kia thu hồi, chung quanh ánh ánh lục quang cu nở dê nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái kia thon dài mà lại mỹ lệ, như là mỹ nhân ngư không khác nhau chút nào cái đuôi bỗng nhiên bị một vòng màu xanh đậm dòng nước cho bao khỏa. Sau đó, cái đuôi nhấc lên, mang theo lực lượng cường đại, tại hạ dị dạ mạ hoàn toàn không cách nào thời gian phản ứng bên trong một thanh quất vào trên người của nó ẩm phanh phanh phanh một tiếng rợn người tiếng va đập về sau. Theo nhau mà đến chính là hạ dị dạ mạ tại mặt đất rổ lập thanh âm.